Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com. Nhìn thấy ma vương sa tăng ám túm con gấu ném vào trong không gian. Hú, đường đường là một con ma thú hùng phách, vậy mà lại chu lên thảm thiết như con sói hoang vậy. Cơ thể nặng như cùm của nó hình thành một đường cong parabol duyên dáng. Bị ma vương sa tăng ám ném vào không gian như ném một con gà con vậy. Gừm, đồ quỷ tha ma bát. Ngươi làm gì hắn vậy? Từ rất xa, mấy con ma thú gầm lên kháng nghị ma vương sa tăng nhưng chúng chỉ nói. Không dám làm, không một con nào dám bước lên phía trước. Xì, ma vương sa tăng ám nhìn khinh thường mấy con ma thú đó. Sau đó, tập trung nhìn vào con gấu bị ném trong không gian. Quả nhiên, giống như hòn đá khi nãy, con gấu vừa bị ném vào trong không gian. Trong nháy mắt biến thành những mảnh nhỏ, cho dù nó không bằng lòng, cho dù có vùng vẫy thế nào, vẫn không thoát khỏi kết cục biến thành những mảnh nhỏ. Sau khi bị vỡ tan nát, những mảnh nhỏ này giống như những mảnh đồ chơi ghép hình, lại hợp lại thành một hình dạng kỳ lạ. Đồng thời, hình dạng kỳ lạ đó nghe thấy một giọng nói, mặc dù không có tự nhiên, nhưng giọng nói này xuất hiện trực tiếp trong sâu thẳm tâm hồn con gấu. Trong thời gian quy định, xin hãy hợp lại cơ thể như ban đầu của ngươi. Giọng nói điện từ đó lại lạnh lùng vang lên. Trong hốc mắt của con gấu rơm rớm nước mắt. Đương nhiên với điều kiện nó vẫn còn hốc mắt. Một cơ thể to lớn như vậy đột nhiên bị phân ra thành trăm nghìn mảnh nhỏ. Rồi sau đó nhưng, mảnh nhỏ này lại bị hợp thành một hình dáng một cách hỗn loạn. Hỏi làm sao hắn có thể sắp xếp lại hình dáng như ban đầu. Đây vốn không phải là việc con người làm được, huống hồ hắn không phải là người, mà chỉ là một con gấu thôi. Nhưng lúc này không phải là lúc hắn suy nghĩ nhiều đến những chuyện khác. Mà bây giờ phải tập trung, dồn hết sức lực để tái hợp lại cơ thể mình, làm theo suy nghĩ của con gấu. Nhưng mảnh nhỏ đó chậm rãi di chuyển. Chó chết, đây không phải cảm giác con người có thể chịu đựng được. Trong lòng con gấu lặng lẽ rơi lệ, chính mình tự sắp xếp lại cơ thể cho mình. Cảm giác này thật là khủng khiếp, đặc biệt là nhìn cơ thể giống như bị phân thây. Cảm thấy lực bất tòng tâm, không biết là phải mất bao nhiêu thời gian, có thể là một phút, cũng có thể là một tháng hoặc là một năm. Con gấu này căn bản không thể hành động. Tách một tiếng, con gấu như cảm thấy mình mất đi sự kiểm soát với việc sắp xếp lại cơ thể. Ị, trò chơi kết thúc, thách thức thất bại, giọng nói điện từ đó vang lên. Sau đó, con gấu cảm thấy bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy hắn ra ngoài không gian này. Đại thống lĩnh tại thượng, nhờ phúc người mà ta an toàn rồi. Con gấu vui vẻ nghĩ rằng, chỉ cần ra ngoài, coi như an toàn, nhưng sự thật chứng minh rằng, con gấu thực sự rất ngu ngốc, rất khờ khạo. Cũng giống như viên đá trước đó ma vương sa tăng ám ném vào. Cơ thể to lớn của con gấu sau khi bị ném ra ngoài thì hùm một tiếng. Đến mảnh vụn cũng không còn. Thậm chí, con gấu còn chưa kịp để lại một lời trang trôi. Hơ, tất cả những sinh vật chứng kiến sự việc thở một hơi lạnh sợ hãi. Trò chơi kết thúc, đây là một trò chơi đúng không? Ma vương sa tăng ám cười. Một trò chơi lấy tính mạng ra cá cược, một trò chơi vô cùng nguy hiểm. Trò chơi kết thúc, người tiếp theo, giọng nói đó lại tiếp tục vang lên. Những con thú còn lại nghe giọng nói đó cảm thấy còn khủng khiếp hơn cả giọng nói của ma quỷ. Ma vương sa tăng ám nhìn về đám ma thú, hàm ý rất rõ ràng. Người tiếp theo lên, lắc đầu, nhưng con ma thú bạt mạng lắc đầu mình. Xem ra chúng vẫn muốn mình còn cảm giác cái đầu lắc lắc khi chúng lắc đầu. Ngươi lên, tự chọn đi, trong những lúc như thế này, các ngươi phải có dũng khí đối mặt với cái chết. Ma vương sa tăng ám nói với cảm xúc sục sôi. Dũng khí đối mặt với cái chết, sao ngươi không tự đi mà làm? Mấy con thú nghĩ trong lòng như vậy, nhưng không con nào dám lên tiếng. Là đồ vô dụng còn tốt hơn phải chết. Đám ma thú trụm lại thành một, lạnh run người, quỷ tha ma bát, một lũ ăn hại, không có dũng khí, ma vương sa tăng ám mắng đám ma thú. Nếu như các ngươi không chọn được một người, vậy tất cả các ngươi đi vào là được. Rồi, ma vương Satan ám cười nham hiểm, như thể một con sói độc ác đang tiến đến gần lũ cừu non. Chỉ có điều, lũ cừu này không đáng yêu cho lắm thôi. Không một chút phản kháng. Thậm chí, ngay cả trốn cũng không dám. Sự chênh lệch giữa đám ma thủ và ma vương Satan ám như là sự khác biệt giữa đom đóm và mặt trăng. Sự chênh lệch về sức mạnh khiến chúng chi dám ngoan ngoãn đợi chết. Trong lúc ma vương Satan ám đang tiến lại gần chúng, những con ma thú này bị dọa đến nỗi hai chân mềm nhũn. Giống như gà con vậy, ma vương Satan ám mỗi tay nhấc một con ma thú lớn. Cầm ma thú lớn như vậy trong tay, nhưng với ma vương Satan ám nhẹ như không có gì. Tận mắt nhìn mình bị ma vương Satan ám nhấc lên, dần dần tiến sát vào trong không gì ẩn. Con ma thú cảm thấy cơ thể mình như bắt đầu phồng lên. A Long, nếu như huynh có thể sống sót trở ra, xin huynh hãy chăm sóc cho vợ tôi. Con ma thú bên tay trái hai mắt giàn ngụa nước mắt nói với con ma thú bên tay phải. Nhân tiện chăm sóc luôn cả mẹ ta. Đợi một chút, ma vương Satan ám, đợi một chút, nghe thấy vậy, hai con ma thú cảm ngác như được quay trở lại thế giới. Một giọng nói như tiên, giọng nói đó như mang lại ánh sáng trong đường hầm cho hai con ma thú. Ma vương Satan ám quay đầu lại, nhìn người đang vội vàng đi đến. Cửu U, khi nhìn thấy người đang đi đến, ma vương Satan ám liền vui vẻ hét to một tiếng. Vâng, người có thể gọi ta như vậy. Đôi mắt màu xanh lam nhìn ma vương Satan ám cười. Cửu U, nàng đã lẩy lại được cơ thể rồi sao? Ma vương Satan ám nhận rõ sự khác biệt của cửu U hiện tại và cửu U trước kia. Cửu U trước kia xinh đẹp, thông minh, cửu U bây giờ còn rất thanh nhã và đáng yêu. Vâng, đúng vậy, mặc dù có một số chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nhưng vẫn lấy lại được cơ thể rồi. Nàng cười, rồi nhấc đôi chân trắng muốt ngọc ngà bay đến bên cạnh ma vương Satan ám. Rồi đưa mắt nhìn không gian mơ hồ đó. Ma vương Satan ám một bên nhìn chăm chú cửu U thay đổi rồi. Ánh mắt nhìn ma vương Satan ám cũng thay đổi, không mất tự nhiên như trước nữa. Đây dường như là không gian hư vô. Nàng quay đầu lại, nhìn ma vương Satan ám. Ta cũng không biết, ta không thể xác định được không gian này rốt cuộc là không gian gì. Nói một cách chính xác, đây giống như một trò chơi vô cùng nguy hiểm. Ma vương Satan ám cười một cách khó nhọc, vừa rồi ta đã dùng một ma thú thú lại lần nữa. Sau khi vất vào trong, cơ thể của ma thú đó bị phân ra, muốn qua cửa phái tự mình sắp xếp lại cơ thể mình như lúc ban đầu. Nếu hết thời gian mà vân chưa sắp xếp lại hoàn chỉnh, thì sẽ chết, ma vương Satan ám thở dài. Đây là trò chơi đem sinh mạng ra cá cược. Tóm lại, đây là trò chơi ngươi hiểu bao nhiêu về cơ thể mình. Nàng gật đầu, nếu muốn qua cửa, phải sắp xếp cơ thể mình từng chút một, nếu có chỗ sống sót, sẽ bỏ mạng, đúng, như vậy đó, ma vương Satan ám gật đầu. Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Ma vương Satan ám, trước tiên hãy buông chúng ra đi, ném chúng vào cũng chẳng có tác dụng gì. Cửu U chỉ vào hai ma thú đang trong tay ma vương Satan ám. Được rồi, ma vương Satan ám liền ném hai con ma thú ra ngoài. Bịch bịch, tiếng hai ma thú rơi xuống đất, thoát khỏi cái chết, hai con ma thú nước mắt lung tròng, tiếp tục bị cảm kích, nên chúng bị phồng lên đến mức không chịu được rồi. Lần này, nước không chỉ xuất hiện trong khóe mắt chúng, mà xuất hiện ở cả đũng quần. Cửu U, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ma vương Satan ám nói. Ma vương Satan ám, ta thử vào trong nhé sau khi nghĩ một hồi. Nàng nói, nàng, không được, giọng ma vương Satan ám rất quả quyết. Nàng vào thà để ta vào còn hơn. Không, ta thích hợp hơn người. Nàng nhẹ nhàng nói, nếu như nói ở góc độ hiểu về bản thân bao nhiêu thì ta giỏi hơn người. Không được, ma vương Satan ám kiên quyết phản đối. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt của cửu U, nàng cũng tỏ ra không hề kém cõi. Nhìn lại chằm chằm vào mắt ma vương Satan ám, hai con ngươi màu xanh, như ánh mắt của Mộng Ti lúc thường nhìn Cao Lôi Hoa. Mót lúc sau, được rồi, đôi mắt chứa đầy nước mắt, Ma Vương Sa Tăng Ám đã bại trận, hắn hét lên một tiếng, Cửu U, nàng phải hứa với ta, sau lần này, dù có thành công hay không, cùng nhất định phải sống với Cao Lôi Hoa, không được mạo hiểm vì ta nữa, đó là mong muốn của ta, chấm, vâng, đương nhiên là vậy rồi, sau khi hoàn thành công việc này. Ta sẽ về sống với cha nàng, gật đầu một cách hiển nhiên. Ma Vượng Sa Tăng Ám hy vọng là như vậy nhưng không hiểu vì sao. Câu nói vừa nãy từ miệng của Cửu U làm Ma Vương Sa Tăng Ám có cảm giác như bị bỏ rơi. Ba, hãy phù hộ cho con gái người nha. Nàng nhắm mắt, hai tay nắm hai sợi xích tím trên vai. Chân nhún nhẹ, rồi cơ thể nàng từ từ rơi vào trong không gian hư vô đó. Cao Lôi Hoa, cỏ người đã đến được cửa cuối cùng, khả năng là nhị đệ của ta, chúng ta không còn thời gian rồi, giọng thần du có vẻ lo lắng, tốt, Cao Lôi Hoa cắm tài quyết ra sau lưng, sau đó không chút do dự giơ chân đá thẳng vào Mặc đang nằm dưới đất. Không hề thiên vị chút nào, Cao Lôi Hoa đá thẳng Mặc lên trên tường, bên cạnh chỗ đại thống lĩnh Phi Lợi cúi đầu, không dám nhìn thẳng Cao Lôi Hoa. Mang theo hắn, thoát khỏi chỗ này mau. Cao Lôi Hoa nhìn Phi Lợi và thở dài nhẹ giọng, nói, xin lỗi, Phi Lợi, đừng nói xin lỗi nữa. Mang hắn đi, như vậy coi như ta đã có lỗi với ngươi rồi. Nợ cũ ta không tính nữa. Ngươi đi đi, Cao Lôi Hoa thở dài rời đi. Đi thôi, Cao Lôi Hoa, cha Lý kêu, đến đây, Cao Lôi Hoa chạy đèn phía trước. Cầu cầu bắn lên, nhảy lên vai Cao Lôi Hoa. Ba hãy phù hộ con gái người. Trong lúc chạy, Cao Lôi Hoa cảm ngắc nghe thấy giọng nói kỳ lạ đó. Chắc là âm thanh đó. Nghĩ vậy rồi Cao Lôi Hoa tiếp tục chạy lên phía trước. Cách chương.